Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 136, đây là sự thực nhiếp chính vương A. Giữa trận nghỉ ngơi đi qua, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài Liverpool đội rõ ràng là tăng cường tiến công. Rất bình thường, hiển nhiên hơn nửa hiệp tranh tài cuối đánh vào cái kia dẫn bóng cho bọn hắn cực. Lớn lòng tin. Liverpool người hiện tại là phi thường sốt ruột, san đều tỷ số điểm số. Liverpool người hiện tại cũng là liền xông ra ngoài. Tại Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán. Điên cuồng vây công lấy Leeds United đội. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng kích động. Bọn hắn thấy được san đều tỷ số thậm chí phản siêu hy vọng. Bọn hắn là điên cuồng khích lệ Liverpool đội đám cầu thủ tiến công. Bằng một tiếng, Gerrard trực tiếp một cước mọi người chuyển di, đem bóng đá chuyển rời đến một bên khác, bóng đá rơi xuống quyệt dưới chân. Đúng vậy, thay người, Liverpool đội dùng quyệt thay đổi Riera. Cái này rõ ràng nhất tăng cường tiến công tín hiệu, quyệt là ngay cả ngừng mang qua trực tiếp qua rơi mất Lichtsteiner. Muốn trực tiếp bên trong cắt. Thế nhưng là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill lập tức phong tới. Mà lại trung lộ Seydou Keita đã kẹp lại xuyên qua tuyến đường. Quyệt lấy được bóng đá. Nhưng là rất khó xử lý. Đằng sau Lichtsteiner còn cấp tốc xông lên đâu. Quyệt lập tức một cái giả thoáng cưỡng ép truyền bên trong. Bằng một tiếng. Bóng đá đánh vào Gary Cahill trên đùi. Bóng đá lập tức bắn ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Liverpool đội lại đạt được phạt góc. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn kỳ tới. Bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn san đều tỷ số điểm số kia một cầu chính là phạt góc cơ hội. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cho rằng cơ hội tới. Liverpool đội khẳng định sẽ san đều tỷ số điểm số. Skrtel lại nổi lên, tràn vào Leeds United đội vùng cấm địa. Gary Cahill lập tức đi vào Skrtel bên người. Chăm chú theo sát Skrtel. Bằng một tiếng, vừa đường quyệt trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Bay thẳng tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó, bóng đá bị lao ra trung trứng ôm lấy. Phản kích, chú ý Leeds United người phản kích. Bên sân, Benitez đều nhanh muốn xù lông. Leeds United người phản kích là phi thường lợi hại. Tất cần phải chú ý. Trung trứng ôm lấy bóng đá. Sau đó cấp tốc liền xông ra ngoài. Một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước giữa sân đường. Luka Modric chuẩn bị nhận banh. Phía sau hắn phòng thủ cầu thủ Abeloa lập tức nhào tới. Luka Modric dùng thân thể dựa vào sau lưng Abeloa. Lập tức đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Nguy hiểm. Nguy hiểm a. Cho ta nhanh chóng trở về thủ, nhanh chóng trở về thủ. Benitez lớn tiếng gầm thét. Thanh âm đều là đang run rẩy. Bởi vì bóng đá là lăn hướng Cristiano Ronaldo. Mà Liverpool đội hậu trường thì là phi thường trống rỗng. Nguy hiểm. Thật chính là vô cùng nguy hiểm a. Chính Benitez cũng không khỏi đến khẩn trương. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cấp tốc vọt lên, thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Bóng đá cấp tốc nhấp nhô, tốc độ nhanh vô cùng. Cristiano Ronaldo chính là The Flash đồng dạng thiểm điện tập kích. Hiện trường một số người tựa hồ cũng xuất hiện ảo giác. Cristiano Ronaldo phảng phất tựa như là một đạo tàn ảnh. Quá nhanh, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đã tuyệt vọng. Cái này mẹ nó còn có ai có thể đuổi được đâu. Rất bình thường, hiển nhiên là không có người đuổi được. Mà Cristiano Ronaldo trước người là một mảng lớn lỗ hổng. Mặc cho Cristiano Ronaldo rong ruổi. Không có ai đi ngăn cản Cristiano Ronaldo. Cái này hoàn toàn liền là muốn chết. Liverpool người đều đi tham dự vào phạt góc tiến công đi. Lưu ở giữa sân phụ cận cũng chính là chỉ có Abeloa cùng Aurelio hai người. Abeloa đi nhào Luka Modric, mà Aurelio thì là tại trung lộ. Căn bản là theo không kịp Cristiano Ronaldo tốc độ A. Bạo tàu Cristiano Ronaldo tới. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này hận không thể bọn hắn đều lao xuống đi. Lao xuống đi chặn đường bên trong lấy Cristiano Ronaldo. Bọn hắn hóa thân thành Liverpool đội phòng thủ cầu thủ. Đáng tiếc, không được. Bọn hắn chỉ có trơ mắt nhìn xem Cristiano Ronaldo nói thẳng giết tiến Liverpool đội vùng cấm địa. Liverpool đội thủ môn Reina đánh ra. Nhanh chóng mà xông về dẫn bóng mà đến Cristiano Ronaldo. Mắt thấy Reina cấp tốc lao ra. Cristiano Ronaldo tại cấp tốc chạy bên trong đột nhiên nhẹ nhàng vừa nhấc chân nhẹ nhàng đem bóng. Đá trống lên. Một cước chọn bắn. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay lên. Bay vọt Reina đỉnh đầu. Nhìn thấy trận banh này. Reina thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cristiano Ronaldo chọn bắn nhìn như vô cùng hời hợt. Nhưng là một cước này chọn bắn thật chính là vô cùng xảo diệu. Mà lại độ khó là vô cùng lớn. Bởi vì Cristiano Ronaldo một cước này vô cùng tinh chuẩn. Phịch một tiếng. Bóng đá theo tới Reina sau lưng cầu môn. Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Cristiano Ronaldo, Ronaldo dẫn bóng, Ronaldo lập cú đúp. Cristiano Ronaldo quả nhiên trạng thái tốt vô cùng. Lòng đang chính là trạng thái bùng nổ. Thật là quá lợi hại. Mark Lawrenson cũng là điên cuồng ca ngợi. Xinh đẹp phản kích. Sách giáo khoa phản kích. Eddie Gray sợ hãi thán phục. Trận banh này thật là quá đẹp. Leeds United đội cái này phản kích ba người tham dự trong đó. Hai lần chuyền bóng. Một cước sút gôn. Trận banh này liền tiến vào. Leeds United đội cái này phản kích quá nhanh chóng quá ngắn gọn. Ông trời của ta a, tên điên doa quả nhiên lợi hại. Vô cùng lợi hại a. Mark Lawrenson sợ hãi thán phục. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng. Kém chút không có đem sân Anfield đỉnh bồng cho lật lại. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Quá hưng phấn. Cristiano Ronaldo thật là quá ngưu bức. Gia hỏa này trong khoảng thời gian này đơn giản chính là bạo tạc. Chính là hệ thống lỗ thủng tồn tại a. Làm sao đá làm sao có. Đơn giản có thể xưng biến thái. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay của mình. Một mặt khinh miệt, tựa như là đang nói những này đều quá đơn giản. Không đáng nói đến quá thay. Cristiano Ronaldo cũng là không có quá nhiều chúc mừng. Tựa như là làm một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Đây là thật sâu nhói nhói lấy Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là dùng điên cuồng hư thanh cuồng suýt lấy Cristiano Ronaldo. Tựa hồ là muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Cristiano Ronaldo trên thân đồng dạng. Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có để ý tới những này. Bên sân Joa là càng không ngừng vỗ tay. Trận đấu này đá rất không tệ. Lần này Leeds United đội là hoàn toàn nắm trong tay chủ động. Đây đối với Liverpool đội tới nói liền vô cùng khó khăn a. 3-1, Leeds United đội 3-1 giành trước Liverpool. Lập tức, phân chênh lệch liền khuếch trương lớn đến 2 cái. Đây đối với Liverpool đội thật là quá tệ. Một cái cầu còn tốt truy. Hai quả cầu liền tương đối khó. Hơn nữa còn là đối đầu Leeds United loại này phản kích vô cùng sắc bén đội bóng. Cái này vô cùng khó khăn. Bất quá, lúc này Liverpool đội không thể không tiến công. Bọn hắn còn là muốn thắng lợi. Thi đấu vòng tròn thắng lợi đối với Liverpool trọng yếu giống vậy. Bọn hắn cũng không muốn bị sau lưng Chelsea đội cho siêu việt. Bọn hắn nhất định phải ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Sân bóng bên trong, Liverpool đội đám cầu thủ cũng biết không đường có thể lui. Liverpool người là điên cuồng tiến công. Băng một tiếng, Zera trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu nổ bắn ra. Bóng đá trực tiếp lệch ra phía bên phải cột cửa. Quá chú trọng phát lực. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô tận tiếc hận. Trận banh này là rất bình thường có cơ hội. Đáng tiếc mình không có bắn chính. Thật là đáng tiếc. Sau 3 phút, Liverpool đội là ngóc đầu trở lại. Lần này, giữa trận Xabi Alonso đưa ra thẳng nhét cầu. Robbie Keane đột nhiên truyền về. Cùng lên đến quyệt làm bộ nổ bắn ra. Mà là đột nhiên đem bóng đá đưa vào trong cấm khu. Trong cấm khu Fernando Torres trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, Kompany ngã xuống đất đem bóng đá cho diệt trừ vùng cấm địa. Kompany so Fernando Torres là nhanh một bước. Bóng đá cấp tốc lăn ra vùng cấm địa. Leeds United đội nghĩ phải nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là bóng đá lại bị Liverpool đội đám cầu thủ cho chặn lại. Liverpool đội nhanh chóng tiến công. Bóng đá đi tới quyệt dưới chân. Quyệt đưa bóng đẩy hướng đường biên. Vừa đường hậu vệ biên Aurelio lập tức vọt lên. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ Fernando Torres tại Kompany quấy nhiễu dưới. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía bầu trời. Liverpool người là vô cùng tiếc hận. Nhiều cơ hội tốt à. Liverpool người là sáng tạo ra một chút cơ hội. Uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ thật là quá lợi hại. Liverpool người vẫn là không có lấy được dẫn bóng. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội phản kích lại tới. Lại là Cristiano Ronaldo. Hiện tại Cristiano Ronaldo một cầm banh. Hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy nguy hiểm. Trong lòng căng thẳng, băng một tiếng, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến Luka Modric dưới chân. Luka Modric lập tức thẳng nhét. Bóng đá lăn đến Diego Milito dưới chân. Diego Milito trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Thời gian là càng ngày càng ít. Liverpool người là phi thường sốt ruột. Hiện tại rất nhiều Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy xong đời. Đều lúc này Liverpool đội còn lạc hậu 2 cầu. Trận đấu này không có pháp đá à. Còn có thể thắng sao? Rất bình thường hiển nhiên là không thể nào à. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đã mất đi lòng tin. Bọn hắn đều cảm thấy không có hy vọng gì. Ngay lúc này, giữa trận Seydou Keita là vọt lên. Trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa đến trong cấm khu Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani làm bộ thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Nhưng mà lại đột nhiên đem bóng đá tiền hoa hồng. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá giao cho cùng lên đến Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo một cầm banh. Liverpool đội đám cầu thủ đều là giật nảy cả mình. Điên cuồng dâng lên. Cristiano Ronaldo vung mạnh chân làm bộ nổ bắn ra. Hấp dẫn Liverpool đám cầu thủ lực chú ý. Sau đó cổ chân lắc một cái. Trực tiếp đem bóng đá xuyên qua. Đem bóng đá chuyền cho đường biên xông tới Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale nhìn thấy bóng đá quay lại đây. Hắn là không chút do dự. Trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, Gareth Bale hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Gareth Bale một cước này là môn đến vô cùng rắn chắc. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh cầu môn trước Reina là cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Đáng tiếc là ngay cả ra đều không có đụng phải. Bóng đá cấp tốc bay vào cầu môn góc trên bên phải. Hung hăng đưa bóng lưới cho vọt lên. Dưới bóng đá sau đó bắn ngược ra ngoài. Reina thật là khổ bức. Đây quả thực là nhiếp chính vương a. Reina bất đắc dĩ thở dài. Cái này thật không phải là của mình nôi. Mà là bọn gia hỏa này sút gôn quá tinh chuẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.